Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1334, chương 1359, thanh xuân đại giới. Hạ Tân cứ đi thẳng một đường xe, mang theo Ngô Tử Văn đi tới Giang Nam tốt nhất trung tâm thành phố y viện. Sau đó lại tự mình cõng lấy Ngô Tử Văn vào y viện. Tống Thiến muốn trợ giúp. Hạ Tân khoát tay một cái nói, không cần, ta có thể. Hạ Tân phát hiện mình giao thiệp là thật hẹp, nếu như là Vương Vân bên trong, chỉ sợ một chiếc điện thoại, y viện viện trưởng đều sớm ra nghênh tiếp, mà chính mình còn phải chạy tới gọi người, tặng người, bởi vì là buổi tối, trẻ tuổi trách nhiệm bác sĩ kiểm tra rồi dưới Ngô Tử Văn tình huống. Phán định hắn cái này thuộc về nghiêm trọng thương thế. Không chỉ là trên mặt thương nghiêm trọng, trên người cũng khắp nơi là tổn thương. Hắn không giải quyết được, chỉ có thể tìm y sĩ trưởng. Hạ Tân cùng Tống Thiến chỉ có thể ngồi cửa phòng giải phẫu chờ đấy. Hạ Tân cứ như vậy khoanh tay, diện vô biểu tình một câu nói chưa nói đợi ước chừng một giờ đồng hồ. Mới đến khi khoan thai tới chậm 40 tới tuổi y sĩ trưởng qua đây liền trần. Sau đó mập mạp hộ sĩ qua đây hô, ai là thân nhân bệnh nhân, ai là thân nhân bệnh nhân, qua đây ký tên. Tống Thiến đứng dậy muốn đi, Hạ Tân hướng hắn khoát khoát tay, ta tới a, ký xong chữ, còn phải giao thủ thuật tiền thế chấp. Mập hộ sĩ mang một ít khinh thường ánh mắt đảo qua Hạ Tân cùng Tống Thiến hai người. Giải phẫu tương đối phức tạp. Ít nhất phải trước tiền thế chấp 20 vạn. Các ngươi là chính mình giao, vẫn là liên hệ người nhà. Ngươi không giao tiền, sẽ không làm giải phẫu. Trước nói với các ngươi minh bạch. Hạ Tân không nói hai lời, quét dưới mã hai chiều, trực tiếp tìm khoản tiền đi qua. Cái kia mập hộ sĩ xác nhận dưới tin tức nói, 10 vạn có thể không phải đủ, này chỉ có thể làm phân nửa. Không phải nói muốn, ngạch, không sao, mập hộ sĩ nói rằng phân nửa mới phát hiện, chính mình thiếu nhìn cái không, vội vã ngậm miệng, Hạ Tân lạnh mặt nói, dùng tốt nhất, bất kể là dược vật, vẫn là khí tài, cái gì đều cho ta dùng tốt nhất, hiểu chưa, minh bạch, hiểu, ta sẽ cùng bác sĩ chính nói, Hạ Tân rất rõ ràng cảm thấy. Mới vừa còn mang một ít khinh thường mập hộ sĩ, bây giờ nhìn trong ánh mắt của mình, rõ ràng thêm mấy phần kính nể cùng với tôn trọng. Điều này làm cho hắn ở trong lòng cảm khái câu, thực sự là giá rẻ tôn trọng, thế lực hiện thực, cũng may, đưa tiền sau đó, đối phương phục vụ lúc này tăng lên rất nhiều. Một cái thay đổi nhiệt tình sinh ra, giải phẫu khoảng chừng tiến hành rồi nửa giờ. Không đợi thời gian dài, cái kia mập hộ sĩ tựu ra tới cùng Hạ Tân nói rằng, người không có việc gì, cơ bản đều có thể chữa cho tốt, thân thể thương thế, cũng chính là làm cho thẳng mấy cây đầu khớp xương, bình thường chú ý tĩnh dưỡng là tốt rồi, ngoại thương một tuần lễ bên trong là có thể khỏi hẳn. Trên mặt thương trọng điểm, bất quá cũng đã tiêu tan sưng hóa ứ đi huyết. Trên cơ bản một tuần lễ thì sẽ tốt không sai biệt lắm. Sau đó đừng làm cái gì việc nặng, chậm rãi điều dưỡng, thân thể sẽ đương nhiên tốt, cũng sẽ không lưu lại cái gì di chứng. Hạ Tân đem trong túi còn sót lại 2.000 nhiều khối tiền mặt đều đưa tới đang hót bọc. Đây là đưa cho ngươi, tìm tốt nhất săn sóc đặc biệt, ở phòng bệnh tốt nhất, hiểu chưa, tiền thế chấp tiền mặc dù chứ. Chỉ cần đem người trị, không phải ít chỗ tốt của ngươi. Được rồi tốt, y tá kia lúc này vui vẻ ra mặt, nhiệt tình còn kém không đem Hạ Tân làm Bồ Tát cung. Còn có cái kia nha, răng cửa thiếu cái, vấn đề không lớn, chủng một viên, cùng thì ra giống nhau như đúc, không có bất kỳ ảnh hưởng. Còn có, nói chung một câu nói, chỉ cần có tiền. Cái gì đều có thể chữa cho tốt, đều sẽ cùng thì ra giống nhau, làm cho Hạ Tân hoàn toàn không cần lo lắng. Ngô Tử Văn chỉ là thông thường bị người đả thương, là dễ dàng trị liệu, không phải là cái gì nghi nan tạp chứng. Điều này cũng làm cho Hạ Tân yên tâm, sẽ không lưu lại bệnh căn, sẽ không hủy dung, sẽ không thiếu nha. Mấy ngày nữa, lại sẽ là một cùng thì ra một dạng Ngô Tử Văn. Thực sự ứng câu kia, có tiền mua tiên cũng được. Kỳ thực Hạ Tân cũng không thích loại này hối lộ chuyện. Bất quá, nếu như vậy có thể để cho Muội khang phục tốt hơn. Hắn sẽ đi làm, hắn vẫn cảm giác mình thiếu khuyết nhân mã. Dưới tay mình phải có lợi hại thủ hạ, có lợi hại lời của thầy thuốc. Căn bản không cần như thế. Phiền, giống như Vương Vân bên trong. Chỉ sợ một câu nói xuống phía dưới, lập tức có một đống người qua đây làm việc. Căn bản không dùng chính mình như vậy. Phiền, lại là lo lắng ngồi ở cửa chờ. Lại là đi qua chuyển bao tiền lì xì. Cũng may, không có gì đáng ngại. Đang nghe Ngô Tử Văn an toàn không có nguy hiểm. Mấy ngày nữa sẽ hoàn toàn khôi phục sau đó. Hạ Tân trong lòng tảng đá cuối cùng cũng rơi xuống. Tức giận cũng tiêu mất hơn phân nửa. Hắn thở phào một cái thật dài. Nhìn về phía bên cạnh Tống Thiến. Lúc này mới nhớ tới quan tâm Tống Thiến tới. Ngươi không sao chứ? Nếu như bình thời hắn, nhất định sẽ càng cẩn thận. Đã sớm làm cho bác sĩ hỗ trợ nhìn Tống Thiến. Hôm nay là khi nhìn đến Ngô Tử Văn người tàn tật kia dạng dáng dấp sau đó. Làm cho cả người hắn trong cơn giận dữ. Cũng mơ hồ có điểm lạ tội Tống Thiến ý tứ. Cũng không quá nhớ để ý đến hắn. Bởi vì đều chia tay. Ngươi còn tạo nên Muội làm gì vậy? Thay ngươi chịu chết. Ngươi sớm cần gì phải đi? Hạ Tân tưởng Tống Thiến chủ động tạo nên Ngô Tử Văn tranh đoạt vũng nước đục này. Nếu không, đối phương bắt Ngô Tử Văn cần gì phải ăn no căng bụng sao? Ta không sao. Tống Thiến lắc đầu, có chút nhát gan nhìn Hạ Tân liếc mắt, giải thích, bọn họ chưa kịp làm gì ta. Hắn hiện tại cũng có chút sợ Hạ Tân, bởi vì từ vừa mới bắt đầu nhìn thấy Hạ Tân bắt đầu. Nàng liền rõ ràng cảm giác được, Hạ Tân cái kia dường như muốn giết người ánh mắt, cùng với trên người hắn khí tức kinh khủng. Sau đó, nàng cũng biết thấy được, mấy cái cho vay lãi suất cao hung hãn tráng hán, liền cùng Hạ Tân nói chuyện cơ hội đều không, đã bị đánh bất tỉnh nhân sự. Hạ Tân còn rất ngông cuồng buông lời muốn san bằng rượu kia tiệm. Mở xe kia đoán chừng phải mấy triệu. Đi tới y viện, tùy tiện vừa ra tay chính là 1 triệu. Các loại này các loại, cũng làm cho hắn cảm giác Hạ Tân không đơn giản. Ở hắn hiện tại trong tầm mắt, Hạ Tân như mông thượng một tầng nhìn không thấu. Sương mù, thần bí khủng bố, nói một chút, chuyện gì xảy ra a? Hạ Tân thản nhiên nói, ân, Tống Thiến gật đầu, hai người cứ như vậy ở trong hành lang ngồi. Tống Thiến nhất ngũ nhất thập đem mình trải qua sự tình. Cho thuật lại một lần, cũng là ít nhiều Hạ Tân điện thoại. Chậm một chút nữa, Ngô Tử Văn cũng không biết cũng bị đánh thành dạng gì. Bọn họ là khi nhận được Hạ Tân bên kia điện thoại sau đó mới dừng tay. Đương nhiên, còn có Tống Thiến, nếu như không phải Hạ Tân điện thoại, nàng chỉ biết thảm hại hơn, làm người ta nghi ngờ là... Cái kia địa phương cực kỳ bí ẩn, Ngô Tử Văn là thế nào chạy tới, Tống Thiến cũng không có nói với bất kỳ người nào quá việc này. Nàng không muốn ở trong trường học mất mặt, cho nên ngoại trừ Hạ Tân bên ngoài, không có bất kỳ người nào biết. Vấn đề này, đại khái cũng chỉ có các loại, chờ, Ngô Tử Văn tỉnh lại, làm cho chính hắn trả lời. Vẫn đến khi Ngô Tử Văn được thu xếp tốt phòng bệnh, Hạ Tân mới đứng dậy nói, ta tiếp lấy muốn đi xử lý một số chuyện, ngươi đi đâu, trường học, hay là rượu tiệm, ta đưa ngươi, ta, Tống Thiến lộ ra vài phần sợ thần tình nói, ta hiện tại cũng là không dám đi, ta muốn, ở Muội bên người bồi bồi hắn, đã trải qua chuyện lớn như vậy, nàng đã sợ hãi. Cảm giác cái nào cũng không an toàn. Chỉ sợ tỉnh dậy, chính mình lại bị người bắt đi. Mở mắt ra, thấy lại là những cái này hung thần ác sát, không có hảo ý người. Hơn nữa, còn có rất mấu chốt, để cho nàng thập phần lo lắng một điểm là, coi như Hạ Tân so với đối phương lợi hại, đem người của đối phương đánh, nhưng trong tay đối phương còn có của nàng quả chiếu, chỉ cần hình này công bố, là có thể đưa nàng đến tình cảnh vạn kiếp bất phục. Nàng chỉ là một sĩ diện phổ thông tiểu nữ sinh, hình này nếu như công bố, nàng tuyệt đối không dám đối mặt với đại chúng tầm mắt. Nàng không có cái loại này dũng khí, nàng không phải Hạ Tân, chịu không nổi bên cạnh nhiều như vậy bạch nhãn cùng trào phúng. Nàng chỉ có thể vừa chết. Hạ Tân từ Tống Thiến trong ánh mắt, nhìn thấu của nàng sầu lo cùng sợ, cũng đoán được Tống Thiến đang lo lắng cái gì. Hạ Tân rất muốn nói điểm chế ngạo lời nói, tỉ như, ngươi bây giờ biết lỗi rồi, hối hận, sớm cần gì phải đi. Tỉ như ngươi lựa chọn ái tình đâu, tỉ như ngươi khi đó vì sao bị coi thường không muốn muỗi. Muỗi tuy là ngây người điểm, tê cứng điểm, nhưng hắn đối với ngươi tốt như vậy, tuyệt đối sẽ không thương tổn ngươi. Tỉ như, còn có rất nhiều, nhưng hắn nói cái gì cũng không thể nói ra khỏi miệng. Hắn ngay cả mình cảm tình đều là hỏng bét, sao có thể xen vào tình cảm của người khác sao? Hạ Tân thậm chí biết, mình cũng là ở sai lầm trên đường, càng chạy càng sâu, mà không cách nào kết thúc. Hắn liền nghĩ tới cái kia khả ái, lại làm cho người thương tiếc tiểu đồ đệ, còn có nàng nói câu kia, yêu được rồi là nhân sinh, yêu sai rồi là thanh xuân. Thanh xuân cuối cũng vẫn phải trả giá một chút. Hạ Tân cuối cùng bật thốt lên ra, chỉ là hơi quan hoài một câu, nữ hài tử vẫn là tự ái một điểm tốt, lần sau không có ai giúp ngươi. Đây chính là cực kỳ phiền, quả thực phiền, hình này thả ra ngoài đơn giản, nhưng ngươi muốn thu hồi lại tới, muốn cho đối phương cam đoan tuyệt không đem ảnh chụp tiết lộ ra ngoài. Đây chính là khó lại càng khó hơn. Có thể làm được điểm này, không có mấy người, chỉ có thể nói, nàng cực kỳ may mắn, gặp Hạ Tân, mà Hạ Tân vừa vặn là có năng lực làm được điểm này người. Ngươi theo ta cùng đi a. Chính ngươi gì đó, cũng cần chính ngươi xác nhận, xem Tống Thiến có chút sợ không quá muốn đi bộ dạng. Hạ Tân bổ sung câu, còn là nói, người nghĩ về sau mỗi ngày làm ác mộng, ngủ đều ngủ không an ổn. Tống Thiến do dự thật lâu, mới nhẹ nhàng gật đầu, đi theo Hạ Tân phía sau. Nàng cực sợ, hắn hiện tại kỳ thực một chút đều không muốn nhìn nữa những người đó. Cũng chính là đi theo Hạ Tân phía sau, để cho nàng cảm thấy thoáng có điểm cảm giác an toàn. Ngồi ở đó hơn triệu xe sang trọng bên trên, Tống Thiến đều có chút lo sợ bất an, nhìn ngoài cửa sổ quay ngược lại phong cảnh, nàng nhỏ giọng hỏi một câu, Hạ Tân, ngươi đến cùng, là ai a? Người nào, so với ngươi còn không may một chút người thường a? Người tốt xấu có người giúp ngươi, mà ta, chỉ có thể tự đi theo vận mệnh chống lại, kỳ thực hiện tại đã hơn nửa đêm hơn 12 giờ. Đến khi Hạ Tân đến quán rượu kia thời điểm, vẫn là cũng có chút bị hiện trường to lớn tràng diện cho chấn kinh rồi. Hơn 10 chiếc Riverside, xe nâng đã chuyển đến, tràng diện nguy nga cũng bắt đầu đẩy lầu. Hơn nữa một đống, y người đem chung quanh dân chúng cho tách rời ra, không cho phép bất luận kẻ nào quan sát. Hơn nửa đêm, nơi đây đều bu đầy người, đại bộ phận đều ở đây thảo luận. Tình huống gì, tạc lầu a, cái này quấy nhiễu người ngủ a, quán rượu này muốn dỡ bỏ, không phải thật tốt sao, tại sao phải tháo dỡ, hơn nửa đêm làm hủy nhà, đây cũng quá xương cuồng a. Báo cảnh sát không có, 2 giờ đồng hồ trước liền báo cảnh sát, đến bây giờ ngay cả một bóng người đều không, người của quán rượu cũng không làm cho đi a, đều bị trừ bên trong. Nói muốn xếp hạng cha, quá kiêu ngạo, đối phương đến cùng người nào a? Chung quanh là một trận nghị luận ầm ĩ, mà Hạ Tân quan tâm hơn chính là mấy cái đánh Ngô Tử Văn, đã từng cái đều bị ấn trên mặt đất, đầu sưng cùng dưa hấu tựa như. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.